Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dưới sự dẫn dắt của Cát Nhã Nhi, La Thiên và Nguyệt Lâm Phỉ thuận lợi tiến vào mộ gia. Cát Nhã Nhi, sao ngươi lại tùy tiện mang người ngoài tiến vào mộ gia như thế? Một nam tử mặc bạch y được vài con cháu mộ gia vây quanh chậm rãi đi tới. Tấn Nguyên đại ca. Cát Nhã Nhi lập tức hành lễ. Nàng chỉ tới mộ gia để học tập tu hành, địa vị kém hơn con cháu thiên tài mộ gia như mộ Tấn Nguyên. Hả? Đây không phải La Thiên sao? Ngươi còn tới mộ gia chúng ta làm gì? Mộ Tấn Nguyên nhìn thấy La Thiên thì ánh mắt trầm xuống. Lúc trước, gã và La Thiên cùng tiến vào Vân Trì tu luyện, sau đó trong trận luận bàn, mộ Tấn Nguyên là một trong những kẻ mạnh nhất trong đám con cháu mộ gia đã khiêu chiến La Thiên, nhưng gã thua La Thiên, cũng khiến tất cả con cháu mộ gia mang danh bị một ngoại nhân áp xuống. Ngươi vẫn thích xen vào việc của người khác như vậy. La Thiên cười nhạt, hắn cũng còn nhớ mộ Tấn Nguyên, hừ, cầm danh ngạch bàn thính của mộ gia chúng ta mà không biết cảm tạ lại còn kiêu ngạo như thế, mộ gia đã giúp một con bạch nhãn lang rồi. Mộ Tấn Nguyên hừ lạnh. Từ lần trước thua trong tay La Thiên, gã liền vô cùng ghen ghét La Thiên. Rõ ràng là một người ngoại mà lại có thể đi vào Vân Trì tu luyện, cuối cùng còn lấy mất một danh ngạch đệ tử bàn thính trân quý. La Thiên, ngươi đã đến rồi ư? Lúc này, lão quản gia từ nơi xa đi tới, sau khi nhìn thấy La Thiên thì đôi mắt lão trừng lớn, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Tấn Nguyên, hãy chiêu đãi La Thiên thật tốt, ta đi báo tin cho gia chủ. Lão quản gia phân phó xong vội vàng rời đi. Mộ Tấn Nguyên hơi giật mình. Lão quản gia bị điên à? La Thiên tới đây thì có gì mà phải giật mình như thế? Còn bảo mình chiêu đãi La Thiên ư? Không thể nào. Bản công tử không rảnh chiêu đãi ngươi. Mộ Tấn Nguyên không kiên nhẫn quát, dù La Thiên đã vào Thái Nguyên Tông thì cũng chỉ là đệ tử bàn thính mà thôi. Mộ gia là nhà gã, gã không bảo La Thiên cút đi đã là khách khí lắm rồi. Ngươi nói chuyện khách khí một chút, vừa rồi quản gia kia đã bảo ngươi chiêu đãi La đại ca, sao ngươi lại có thái độ như thế? Nguyệt Lâm Phỉ nhíu mày. Nơi này là mộ gia, ta là chủ nhà. Mộ Tấn Nguyên hừ lạnh một tiếng. Nguyệt Lâm Phỉ nhăn mày, sắc mặt không vui. Người này làm sao vậy? Đột nhiên. Oanh, nơi xa truyền đến tiếng vang kịch liệt, một con chiến thuyền đen nhánh phá không lao đến. Chiến thuyền Túc Gia. Mộ Tấn Nguyên biến sắc. Túc Gia là một trong bảy đại gia tộc Thiên Sơn Giới, còn là gia tộc đối địch với mộ gia. Túc gia muốn tấn công mộ gia ư? Các ngươi mau báo tin cho gia chủ. Mộ Tấn Nguyên quát. Không đến ba tức sau, chiến thuyền đã đến bên ngoài mộ gia, một tầng bóng ma khổng lồ bao phủ bên dưới. Rất nhiều người mộ gia đều bị kinh động, căng thẳng như gặp đại địch. Mộ gia, giao hung thủ chém đứt đôi tay con ta ra đây. Phía trên đầu thuyền có một lão giả mặt đen uy nghiêm lạnh lùng đứng thẳng, người đó đúng là gia chủ Túc gia. Lão tức giận mắng. Thiên địa phong vân quay cuồng, uy áp khủng bố buông xuống. Mộ Tấn Nguyên thấy vậy sắc mặt tái nhợt vài phần. Không ngờ gia chủ Túc gia tự mình đến đây đòi tìm hung thủ gì đó, e rằng chuyện lần này không dễ giải quyết. Gã lui về phía sau, chuẩn bị chạy trốn. La đại ca, gia chủ Túc gia tìm tới rồi, ngươi mau chạy đi, Cát Nhã Nhi vội vàng nói. Nàng vô cùng hoảng loạn, bởi vì nàng nên La Thiên mới chém tay Túc Thiên, khiến gia chủ Túc gia giận dữ. Là nàng đã hại La Thiên. Hả? La Thiên? Là hòa của ngươi ư? Mộ Tấn Nguyên vừa vậy thì tạm dừng bước chân, trong vẻ kinh ngạc còn có sự kinh hỉ. Tên khốn kiếp nhà ngươi sao lại dám mang đến phiền toái lớn như vậy cho mộ gia, dù thiên đao vạn quả ngươi thì cũng chẳng đủ để trả giá. Mộ Tấn Nguyên tức giận mắng, lần này La Thiên gây ra chuyện lớn, dù là mộ Vân Thạch thì cũng không thể bao che được nữa. Vèo. Vèo. Vèo. Từ khắp các nơi trong mộ gia phóng ra từng đạo khí tức cường đại. Kẻ nào dám đến mộ gia gây chuyện? Gia chủ mộ gia Mộ Càng Thế uy nghiêm hét lớn, cùng cao tầng mộ gia đồng thời hiện thân. Bọn họ không biết nguyên nhân Túc gia bỗng nhiên đánh tới. Hai bên giằng co, khí thế của rất nhiều võ giả thiên cấp va chạm giao phong. Trong lúc nhất thời, thiên địa tối tăm, gió bão quay cuồng, lôi điện ẩn hiện. Võ giả dưới thiên cấp cảm thấy vô cùng áp lực. Chương 812, người sai là ai? kẻ nào dám đến Mộ gia gây chuyện? Gia chủ Mộ gia Mộ Càn Thế uy nghiêm hét lớn. Biết rõ còn cố hỏi. Sắc mặt gia chủ Túc gia vô cùng âm trầm. Bên cạnh lão, Túc Thiên cùng với bốn gã thị vệ đi ra, đôi tay bọn họ đã được nối lại băng bó. Con ta bị chém đứt đôi tay, theo lời nhân chứng, hung thủ đang ở Mộ gia các ngươi. Gia chủ Túc gia nói, cao tầng Mộ gia hoàn toàn không biết việc này, nhưng nếu chuyện này là thật thì quả thật bọn họ là bên đuối lý. Rốt cuộc là ai to gan như vậy? Sao lại chém tay Ngũ công tử nhà gia chủ Túc gia? Gia chủ Mộ Càn Thế vừa định dò hỏi, Mộ Tấn Nguyên đã cười lạnh liếc La Thiên một cái rồi mở miệng, ta đã bắt được hung thủ. Tất cả người Mộ gia và Túc gia đều nhìn chằm chằm Mộ Tấn Nguyên. Bọn họ đều muốn biết hung thủ là ai. Mộ Tấn Nguyên chỉ La Thiên, lạnh lùng quát, La Thiên, mau dập đầu nhận tội đi, phụ thân, chính hắn đã chém tay ta, ta muốn hắn sống không bằng chết. Túc Thiên oán hận quát. Mộ Tấn Nguyên cười lạnh trong lòng. Lần này La Thiên xong đời rồi. Gia chủ Túc gia tự mình tới cửa hỏi tội, Mộ gia sẽ không vì một người ngoài mà đối đầu với Túc gia. Mối nhục thua trong tay La Thiên lúc trước có thể rửa sạch rồi. Ngoài ra, bắt được hung thủ đây là lập công lớn, gã chắc chắn sẽ được trọng thưởng. Nhưng sau khi gia chủ Túc gia nhìn thấy La Thiên thì ánh mắt bình tĩnh lại, lâm vào trầm mặc. Sau khi cao tầng Mộ gia nhìn thấy La Thiên thì cũng lộ vẻ kinh hãi. Không khí vốn căng thẳng bỗng nhiên hòa hoãn. Hả? Mộ Tấn Nguyên ngây người. Hung thủ đang ở ngay đây sao Túc gia không bắt người? Thái độ của cao tầng Mộ gia cũng rất kỳ quái, sao không giao La Thiên ra? Đặc biệt là phụ thân của Mộ Tấn Nguyên, lão đang vô cùng nôn nóng nhìn về phía gã. Không chỉ mình Mộ Tấn Nguyên cảm thấy khó hiểu mà Túc Thiên cũng thế. Phụ thân, ngươi nhất định phải báo thù cho ta, ta muốn đánh gãy tay chân hắn, sau đó lột da, rút xương hắn. Túc Thiên lộ ra bộ dáng đáng thương cầu xin. Câm miệng. Gia chủ Túc gia đột nhiên hét to khiến Túc Thiên ngây người. Mẹ nó, chuyện gì vậy? Hung thủ đang ở ngay đây mà phụ thân không báo thù cho gã, còn quát gã. Ngay sau đó, Túc Thiên nhìn thấy phụ thân của mình trịnh trọng nhìn phía La Thiên, mở miệng nói, không ngờ La Tiểu Hữu lại tới Thiên Sơn giới, lão phu đã chuẩn bị tiệc rượu để cho Tiểu Hữu đón gió tẩy trần. Vừa dứt lời, đầu óc Túc Thiên trở nên hỗn độn. Gã hoài nghi người trước mắt này không phải cha mình, hay là gã đang nằm mơ. Phụ thân, vừa rồi ngươi đã đáp ứng sẽ bắt lấy hung thủ cho ta xử trí, vì sao? Túc Thiên tức giận, La Thiên chém đôi tay gã, vậy mà phụ thân còn muốn thịnh tình chiêu đãi La Thiên, sao gã có thể nuốt trôi cục tức này được? Nghiệt tử, im miệng, mau xin lỗi La Tiểu Hữu. Gia chủ Túc gia quát, đưa mắt ra hiệu cho Túc Thiên, nhưng Túc Thiên đang tức giận, hoàn toàn không có khả năng xin lỗi La Thiên. Túc Thiên nhìn sang đại bá, nhị bá và các cao tầng khác trong gia tộc. Tiểu Thiên, mau xin lỗi đi. Chuyện này là lỗi của ngươi, ngươi nên xin lỗi mới đúng. Nhưng đáp lại Túc Thiên là những lời như vậy, gã nghĩ mình đang mơ ác mộng, tại sao trong hiện thực lại có thể xảy ra chuyện này được chứ? Mộ Tấn Nguyên cũng nghĩ như vậy. Tại sao gia chủ Túc gia lại bảo Túc Thiên xin lỗi La Thiên? Đám cao tầng khác không những không ngăn cản mà lại còn đồng tình. Gã đang nhìn thấy ảo giác ư? Hay đám người Túc gia điên hết rồi? Gia chủ Túc gia, chuyện này lệnh công tử không sai. Là tên La Thiên không coi ai ra gì, tàn nhẫn độc ác. Mộ Tấn Nguyên lên tiếng, cao tầng Túc gia nghe vậy thì dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Mộ Tấn Nguyên. Mộ Tấn Nguyên quá âm hiểm, gã đang cố ý quấy rối. Không. Túc Thiên đã hành sự lỗ mãn, đắc tội với La Tiểu Hữu. Một vị trưởng lão Túc gia nói với giọng khẳng định. Đám cao tầng Mộ gia thì nhìn Mộ Tấn Nguyên với biểu tình không vui. Phụ thân Mộ Tấn Nguyên đi đến bên cạnh gã, sắc mặt nghiêm khắc quát, câm miệng, đừng nói bậy. Mộ Tấn Nguyên ngẩn người, càng cảm thấy ủy khuất, rõ ràng là La Thiên gây họa, vì sao không ai đối phó với La Thiên mà lại nhằm vào gã. Phụ thân, ta không nói sai, La Thiên thật sự đã chém đứt đôi tay Túc Thiên. Mộ Tấn Nguyên cắn răng kiên quyết lên tiếng. Gã cảm thấy La Thiên đã phạm phải tội lớn, còn mình là người bắt được hung thủ, đáng lẽ ra nên được tán thưởng và ngợi khen mới đúng. Chát! Phụ thân Mộ Tấn Nguyên tức giận tát gã một cái. Nghiệt tử, mau xin lỗi La Tiểu Hữu đi. Phụ thân Mộ Tấn Nguyên lộ vẻ đau lòng bất lực, Sao lão lại sinh ra đứa con ngu xuẩn như vậy? Lão liên tục đưa mắt ra hiệu, mí mắt nháy đến mức mỏi như mà Mộ Tấn Nguyên vẫn chẳng hiểu ý lão, còn phản bác lời lão. Trùng hợp là Túc Thiên trên hư không thuyền của Túc gia cũng đang gào thét, gia chủ Túc gia cũng tát gã một cái. Mộ Tấn Nguyên và Túc Thiên đều bị cái tát này đánh cho tỉnh người. Bọn họ không biết nguyên nhân nhưng đã nhận ra tình thế không thích hợp. Chẳng lẽ sau lưng La Thiên có chỗ dựa vững chắc khiến cả Mộ gia và Túc gia phải kiêng kỵ ư? Xin lỗi La Thiên, ta đã trách oan ngươi. La Thiên, chuyện trước đó là ta không đúng, xin lỗi ngươi. Hai người đều xin lỗi La Thiên. Thời khắc bọn họ ngẩng đầu, Mộ Tấn Nguyên và Túc Thiên nhìn thoáng qua nhau, có cảm giác đồng bệnh tương liên, đồng cảm lẫn nhau. Đúng, không có việc gì tốt hơn là biết sai thì sửa. La Thiên đạm nhiên gật đầu. Mộ Tấn Nguyên và Túc Thiên tức muốn học máu. Các nhã nhi ngây ngốc nhìn tất cả, La Thiên nói đúng, chẳng có gì cần phải lo lắng, nhưng chuyện này thật kỳ lạ, đã xin lỗi rồi thì các vị Túc gia nên đi đi chứ. Gia chủ Mộ gia Mộ Càng Thế nói. Không được. Chương 813, bù đắp hết thảy, đã xin lỗi rồi thì các vị Túc gia nên đi đi chứ. Gia chủ Mộ gia Mộ Càng Thế nói. Không được. Gia chủ Túc gia từ chối. La Tiểu Hữu vừa tới Mộ gia đã bị đãi ngộ không công bằng, ai biết kế tiếp Mộ gia các ngươi làm đối xử với La Tiểu Hữu như thế nào, Túc gia chúng ta phải giám sát mới được. Gia chủ Túc gia cười nói, không chịu rời đi, gia chủ Túc gia hãy yên tâm, La Thiên là khách quý của Mộ gia, không ai dám làm gì hắn. Nhưng Túc gia các ngươi vừa rồi còn nổi giận đùng đùng tới bắt hung thủ, gia chủ Mộ Càng Thế cười lạnh đáp lại. Cao tầng hai đại gia tộc tranh chấp, không khí trở nên áp lực. Mộ Tấn Nguyên và Túc Thiên khiếp sợ. Lần này bọn họ đã nhận ra hai đại gia tộc khắc khẩu là bởi vì La Thiên. Bọn họ còn nhận ra hai đại gia tộc đều muốn thu được hảo cảm của La Thiên, nói đơn giản thì là muốn nịnh bợ lấy lòng. Một người mà có thể khiến cả Mộ gia và Túc gia Thiên Sơn giới tranh đoạt nịnh bợ quả là kinh người. Chẳng lẽ sau khi La Thiên gia nhập Thái Nguyên Tông thì đã tìm được chỗ dựa ư? Mộ Tấn Nguyên nghĩ thầm. Tên La Thiên này may mắn thật đấy. Đừng ồn ào nữa. La Thiên quát. Cao tầng hai đại gia tộc lập tức im lặng. Cuối cùng, đám người Túc gia rời đi. Trước khi rời đi, gia chủ Túc gia cười nói, La Tiểu Hữu, khi nào rảnh thì có thể tới Túc gia làm khách bất cứ lúc nào. Sau khi hư không thuyền của Túc gia rời đi, Túc Thiên vẫn buồn bực trong lòng, lên tiếng hỏi, phụ thân, La Thiên này có bối cảnh thế nào? Đệ tử chân truyền. Thái Nguyên Tông. Gia chủ hít sâu một hơi rồi đáp. Cái gì? Túc Thiên như bị sét đánh, ngay người đứng tại chỗ. Đương nhiên là gã biết Thái Nguyên Tông, gã cùng từng tham gia khảo hạch Thái Nguyên Tông nhưng bị rất nhiều thiên tài kinh diễm tuyệt luân che phủ hào quang. Đệ tử Thái Nguyên Tông chia làm hai loại là đệ tử chính thức và đệ tử bàn thính. Ngoài ra, căn cứ theo địa vị cấp bậc mà còn chia ra làm đệ tử sườn phong, đệ tử chủ phong và đệ tử chân truyền. Nói chung, thiên tài bảy đại gia tộc Thiên Sơn giới có thể tiến vào chủ phong đã là chuyện cực kỳ kinh người. Nhưng La Thiên đã là đệ tử chân truyền. Hiện giờ Thái Nguyên Tông có tổng cộng 11 vị đệ tử chân truyền, tất cả đều là bảo bối của tông môn. Trêu chọc đệ tử chân truyền chẳng khác gì chọc tới Thái Nguyên Tông, Thái Nguyên Tông chính là bá chủ của các thế lực nhân tộc trong phá toái tinh vực. Ngoài ra, chỉ cần đệ tử chân truyền Thái Nguyên Tông không ngã xuống thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành trưởng lão có thực quyền tại chủ phong Thái Nguyên Tông, quyền cao chức trọng. Chẳng trách phụ thân lập tức biến sắc mặt, thậm chí muốn kết giao với La Thiên như vậy. Túc Thiên hoàn toàn tâm phục khẩu phục, thậm chí gã còn nghĩ rằng vừa rồi thái độ xin lỗi của mình hình như chưa đủ thành khẩn. Mộ gia, sau khi sự kiện kia kết thúc, Mộ Tấn Nguyên biết được tất cả từ chỗ phụ thân. Phụ thân, hay là ta chuẩn bị lễ vật tốt nhất đi xin lỗi lại lần nữa? Mộ Tấn Nguyên thấp thỏm hỏi. Ngươi không biết ư? La Thiên là người đã lấy được một phần bảo tàng đạo vương, nếu không thì hắn đã chẳng một bước lên mây, được cao tầng Thái Nguyên Tông ưu ái như vậy. Phụ thân Mộ Tấn Nguyên nói. Hai cha con bọn họ căn bản không có bảo bối nào có thể khiến La Thiên động tâm, cùng ngay, Mộ gia tổ chức tiệc rượu để La Thiên đón gió tẩy trần. Trong yến hội, cao tầng Mộ gia đến đông đủ, một vài người địa vị thấp đều không thể tham dự. Trước đó Mộ Vân Thạch đang bế quan, lúc này ông hưng phấn tiến đến, gương mặt tràn đầy đắc ý, sư tôn. La Thiên gặp được sư tôn Mộ Vân Thạch. Tiểu tử thúi, lợi hại lắm, khi vi sư biết tin cũng bị dọa sợ đấy. Mộ Vân Thạch cảm thán, ông vẫn luôn lo lắng về ước định 5 năm nhưng chỉ có thể dồn tất cả hy vọng vào La Thiên, trông chờ vào cơ may của hắn ở Thái Nguyên Tông chứ ông không thể giúp gì. Trong lúc ông đang hết sức thấp thỏm thì một tin tức kinh người truyền về. La Thiên trở thành đệ tử chân truyền của Thái Nguyên Tông. Sau đó Mộ Vân Thạch mới biết rằng La Thiên đánh bại Hà Vũ không để trở thành đệ tử chân truyền. Nói cách khác, ước định giữa Mộ Vân Thạch và Nhan Ngọc Phong đã kết thúc. Mộ Vân Thạch thắng, sau khi nhận được kết quả này, Mộ Vân Thạch không còn khúc mắc gì nữa, ông vui vẻ vài ngày rồi đi bế quan tu hành. Vân Thạch huynh, đệ tử của ngươi thật ghê gớm. Vân Thạch huynh tinh mắt thật đấy. Cao tầng Mộ gia sôi nổi nâng chén đi tới, kính rượu khen ngợi Vân Thạch. Lúc trước khi Mộ Vân Thạch trở lại Mộ gia, ông đã bị đám cao tầng chèn ép xa lánh. Nhưng hiện giờ những kẻ từng xa lánh Mộ Vân Thạch đều hâm mộ hối hận, nịnh bợ lấy lòng. Đương nhiên, năm xưa lão phu ưu tú như vậy, đệ tử của ta chắc chắn cũng không thể kém được. Mộ Vân Thạch mặt mày hớn hở rạng rỡ. Từ khi bái sư tới nay, đây là lần đầu La Thiên thấy Mộ Vân Thạch cao hứng như vậy. Đồ nhi, vị này là... Mộ Vân Thạch nhìn về phía Nguyệt Lâm Phỉ. Nguyệt Lâm Phỉ, sư tỷ đồng môn. La Thiên giới thiệu. Đám cao tầng Mộ gia lập tức đưa mắt ra hiệu cho con cháu. Tuấn Kiệt trẻ tuổi Mộ gia lập tức tiến lên quay chung quanh Nguyệt Lâm Phỉ, nhưng khi bọn họ phát hiện ra Nguyệt Lâm Phỉ hoàn toàn không có hứng thú, chỉ luôn đi theo bên cạnh La Thiên thì đám cao tầng đều hiểu ra. Kết quả là đám con cháu Mộ gia vây quanh Nguyệt Lâm Phỉ lại nhanh chóng rút lui. Gia chủ, đã tra được rồi, Nguyệt Lâm Phỉ là đệ tử chủ phong Thái Nguyên Tông, thiên phú dị bẩm, có hy vọng trở thành chân truyền. Nàng còn là đệ tử của Nhan Ngọc Phong, chốc lát sau, quản gia đi đến bên cạnh gia chủ, truyền âm báo cáo. Mộ Càn Thế lộ ra vẻ mặt cổ quái. Nhan Ngọc Phong không phải thù địch của Mộ Vân Thạch sao? Tại sao đệ tử của lão ta lại đi cùng La Thiên, nhìn qua quan hệ giữa hai người còn không bình thường? Mộ Càn Thế truyền âm báo cho Mộ Vân Thạch chuyện này. Mộ Vân Thạch nghe xong thì lộ vẻ thẫn thờ. Ông nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Lúc ấy, ông, Nhan Ngọc Phong cùng với một vị sư muội đồng thời bái một vị trưởng lão làm thầy. Ông và Nhan Ngọc Phong tranh nhau vị sư muội kia, cuối cùng Mộ Vân Thạch thua, Nhan Ngọc Phong lấy được trái tim của bà. Mộ Vân Thạch nhìn về phía La Thiên, dường như ông đang nhìn thấy bản thân năm xưa. Hà Vũ không và Nguyệt Lâm Phỉ như Nhan Ngọc Phong và vị sư muội kia. Nhưng La Thiên không chỉ thắng được kình địch mà còn lấy được trái tim mỹ nhân. Những điều ông từng tiếc nuối đều được La Thiên bù đắp hết thảy. Chương 814, thù lao tương xứng yến hội kéo dài suốt một ngày. Sau khi kết thúc, thành viên Mộ gia đều say sưa ra về, trong lòng tràn đầy vui mừng. Tiềm lực tương lai của La Thiên rất lớn, có quan hệ tốt với La Thiên thì trong tương lai Mộ gia sẽ nhận được những lợi ích không thể tưởng tượng được. Gia chủ Mộ Càn Thế cũng cảm thấy may mắn vì quyết định lúc trước của mình. La Thiên và Nguyệt Lâm Phỉ ở lại Mộ gia mấy ngày. Mộ Hải Thiên Sơn rất lớn, tuyết trắng tung bay, cảnh sắc tú lệ, hai người du ngoạn khắp Mộ Hải Thiên Sơn. Sau khi trở lại Mộ gia, La Thiên đi vào phủ đệ của Mộ Vân Thạch. Sư tôn, nơi này có mấy thứ linh tài có thể kéo dài tuổi thọ và gia tăng tiềm lực, La Thiên lấy ra vài thiên tài địa bảo hiếm thấy. Đây đều là thu hoạch của La Thiên trong bảo địa đạo vương, hắn đã cố ý giữ lại một ít cho Mộ Vân Thạch. Mộ Vân Thạch nhìn chúng, ánh mắt không rời nổi. Khụ khụ. Vậy vi sư không khách khí, Mộ Vân Thạch không từ chối, ông biết hiện giờ La Thiên rất có tiền. Sư tôn, ta muốn trở về Đông Thần Đại Lục nhìn xem, La Thiên nói tiếp. Hắn đã rời khỏi Đông Thần Đại Lục được mấy năm. Dù sao Đông Thần Đại Lục cũng là cố hương của La Thiên, hắn muốn trở về. Vi sư không kiến nghị ngươi về Đông Thần Đại Lục. Hiện tại ngươi nên dốc lòng tu luyện ở Thái Nguyên Tông mới đúng. Mộ Vân Thạch khuyên nhủ. Đường về hồi Đông Thần Đại Lục quá xa xôi, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, cũng không ai biết tình hình Đông Thần Đại Lục hiện giờ ra sao, đang chiến loạn hay đã bị chiếm lĩnh. La Thiên lắc đầu. Hắn sẽ không nán lại Thái Nguyên Tông quá lâu, hắn còn định đến Thương Bạch Chi Hoàng một chuyến. Chuyến đi này không biết sẽ mất bao lâu mới có cơ hội trở về, có lẽ hắn sẽ không còn cơ hội trở về nữa. Bởi vậy La Thiên mới quyết định trở về Đông Thần một phen. Ta muốn mượn Mộ gia mấy vị thiên trì cảnh. La Thiên đã nghĩ kỹ rồi, nếu Đông Thần Đại Lục đã bị chiếm lĩnh, có vài cường giả thiên trì cảnh bảo hộ thì hắn có thể bình yên chạy thoát khỏi đó. Nếu nơi đó vẫn đang đấu tranh thì vài cường giả thiên trì cảnh này có thể trở thành ngoại viện. Mộ Vân Thạch câm nín nhìn La Thiên. Mượn vài tên thiên trì cảnh mà sao nói nhẹ nhàng như vậy? Ta sẽ đi hỏi giúp ngươi chuyện này. Mộ Vân Thạch đồng ý, sau khi rời khỏi phủ đệ của Mộ Vân Thạch, La Thiên nói tính toán của mình cho Nguyệt Lâm Phỉ biết, cũng bảo nàng về Thái Nguyên Tông trước. La sư đệ, ta sẽ cùng ngươi tới Đông Thần Đại Lục. Nguyệt Lâm Phỉ không muốn về Tông Môn, nàng muốn đi theo La Thiên. Không cần. La Thiên lắc đầu. Chuyến đi này không biết sẽ mất bao lâu, còn không biết nguy hiểm thế nào. Nguyệt Lâm Phỉ là đệ tử thiên kiêu của Thái Nguyên Tông, thiên phú tiềm lực không thua gì Hà Vũ không, La Thiên không muốn trì hoãn nàng. Nguyệt Lâm Phỉ thấy La Thiên không đồng ý thì có chút mất mát. La Thiên không nghĩ nhiều, sau khi về phòng mình, hắn uống một ngụm cửu dương liệt tửu. Sau hai ngày tu luyện, La Thiên lại lấy ra băng long hàng thiên thạch, để lực lượng băng hỏa luân phiên rèn luyện thân thể sẽ có hiệu quả tốt nhất. Mấy ngày sau, La Thiên lấy ra một ít linh tài, bắt đầu tu luyện thiên nguyên ngưng thủy quyết. Hiện tại La Thiên đã tu luyện môn công pháp võ tôn này đến cảnh giới tiểu thành tầng thứ ba, chỉ còn cách đại thành có một bước. Đồng thời, tu vi của La Thiên đang dần dần chạm đến bình cảnh địa nguyên cảnh bát trọng. Hắn tu luyện vô cùng thông thuận. Tu vi của La Thiên chậm rãi tinh tiến, chân nguyên trong nguyên trì sôi trào, có xu thế sắp đột phá, vì thế La Thiên quyết định dứt khoát đột phá tu vi. Thực lực cường đại là một sự đảm bảo để đối mặt với nguy hiểm chưa biết kế tiếp, La Thiên thiên phú dị bẩm, có được thần mạch tàn khuyết, còn tu luyện công pháp võ tôn. Hiện giờ, phương diện tài nguyên cũng không cần sầu não nữa, mọi vấn đề đều trở nên rất đơn giản. Nửa tháng sau, tu vi của La Thiên thuận lợi tăng lên đến địa nguyên cảnh bát trọng. Sau khi đột phá tu vi, La Thiên chuẩn bị đi hỏi sư tôn tình hình một chút. La đại nhân, gia chủ nói rằng khi ngươi xuất quan thì hãy đến tìm hắn. Thủ vệ ngoài sân nói. Đã biết. La Thiên đi tới phủ đệ của gia chủ. Mộ Càn Thế nhìn thấy La Thiên thì hơi ngạc nhiên, cười nói, không hổ là đệ tử chân truyền Thái Nguyên Tông, tốc độ tu luyện thật kinh người. Gia chủ quá khen. La Thiên khách sáo vài câu. Chốc lát sau, có hai vị trưởng lão đi đến, một người trong đó là lão giả mặt đỏ mà La Thiên cảm thấy vô cùng quen mắt. Khi hắn tới Mộ gia, lão giả mặt đỏ này đã rất khinh thường hắn, còn tranh chấp với Mộ Vân Thạch trước mặt mọi người. Sau đó chính vị lão giả mặt đỏ này đã hộ tống đám người La Thiên, Mộ Trạch đến Thái Nguyên Tông. Bên cạnh lão giả mặt đỏ là một phụ nhân trung niên làn da trắng nõn, phong vận chưa tàn. Vân Thạch đã nói với ta rồi. Chuyện này có nguy cơ nhất định, Mộ gia không thể phái ra quá nhiều thiên trì cảnh bảo hộ ngươi. Mộ Càn Thế trịnh trọng nhìn hai người lão giả mặt đỏ, sau đó nói tiếp, hai vị trưởng lão này nguyện ý theo ngươi đến Đông Thần Đại Lục một chuyến, hai vị nguyện ý đồng hành, La Mộ cũng sẽ trả thù lao tương ứng, ít nhất sẽ giúp các ngươi tăng lên một tiểu cảnh giới. La Thiên lạnh nhạt gật đầu, quan sát hai vị trưởng lão này. Lão giả mặt đỏ tu vi địa nguyên cảnh nhị trọng, vì phụ nhân kia là thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh. Sau khi hai người nghe xong lời La Thiên nói thì lộ vẻ vui mừng. Đến tầm tuổi của bọn họ, tiềm lực đã hao hết, mỗi bước tiến đều vô cùng gian nan. Nếu thù lao của La Thiên có thể khiến bọn họ tăng lên một tiểu cảnh giới thì chuyến đi này hoàn toàn đáng giá. Chương 815, mời biểu diễn thi đấu, La Tiểu Hữu yên tâm, lão phu sẽ giúp ngươi giải quyết tất cả nan đề trong chuyến này. Lão giả mặt đỏ cười nói. Ba ngày sau xuất phát. La Thiên quyết định thời gian. Ba ngày sau, La Thiên cùng hai vị trưởng lão Mộ gia rời đi. Sau một tháng di chuyển trong hư không, bọn họ đến Võ Thị Linh Điện gần nhất tiến hành truyền tống cự ly siêu xa. Đông Thần Đại Lục là bí cảnh không gian, là một chỗ tránh nạn của nhân tộc ẩn nấp trong hư không ngoại giới, vị trí không chừng thay đổi. La Thiên không xác định được cụ thể vị trí của Đông Thần Đại Lục, nhưng cứ trở về theo đường cũ thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Vì thế hắn trực tiếp truyền tống đến tòa Võ Thị Linh Điện đầu tiên mình gặp sau khi ra ngoài. Lúc ấy, La Thiên đã tham gia hoạt động võ các của tòa Võ Thị Linh Điện này, sau đó tiến hành truyền tống cự ly siêu xa nhờ sự trợ giúp của điện chủ, trực tiếp đến gần Thái Nguyên Vực. Sau khi tốn mười mấy vạn linh nguyên tệ, đám người La Thiên thành công truyền tống rời đi. Truyền tống xa như thế tương đương với tiết kiệm thời gian 5-6 năm. Sau khi rời khỏi truyền tống đại điện, La Thiên quyết định đến bái phỏng vị điện chủ nơi này một chút. Trong bảo điện kim sắc, nam tử trung niên mặc lam bào bắt chép tay sau lưng đi qua đi lại. Lúc này, quản gia vội vàng tiến vào. Đã liên hệ được Võ Nhạc chưa? Người trung niên lập tức hỏi. Đã liên hệ được, nhưng Võ Nhạc nói rằng hiện tại hắn đang bận, chỉ sợ không rảnh để tới giúp điện chủ. Quản gia đáp. Đám người kia luôn nhận được ích lợi từ bổn điện, sau một thời gian dài thì lại quên mất ân tình. Người trung niên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, một thủ vệ xuất hiện ở ngoài điện, điện chủ, một nhân tộc tên là La Thiên đến bái phỏng. La Thiên. Người trung niên nhớ ra, mấy năm trước khi ông tổ chức một hồi hoạt động võ cát, La Thiên đã trở thành quán quân. Lúc trước hắn chỉ là địa nguyên cảnh nhị trọng, hiện giờ chắc cũng không giúp được gì. Người trung niên nỉ non, thở dài. Sau đó ba người La Thiên được thủ vệ dẫn vào. Khi người trung niên nhìn thấy La Thiên thì lập tức lộ vẻ nghi hoặc, sau đó hóa thành giật mình. Tu vi của La Thiên hiện giờ rõ ràng là địa nguyên cảnh bát trọng. Tiến bộ quá lớn khiến ông cảm thấy không chân thật. La Tiểu Hữu, ngươi khiến bổn điện phải lau mắt mà nhìn. Người trung niên cười nói. Lúc trước ông giúp La Thiên chính là vì coi trọng tiềm lực của hắn. Quả nhiên La Thiên không làm ông thất vọng. Có lẽ mấy năm nữa La Thiên sẽ có hy vọng trùng kích thiên trì cảnh. Hình như điện chủ đang phiền não ư. Khi La Thiên vừa tiến vào đã nhìn thấy biểu tình của điện chủ nên hỏi thử. Trong khu vực này, Võ Thị Linh Điện có địa vị rất cao, người trung niên còn là điện chủ của nơi này, sao ông phải phiền não vì điều gì? Là thế này, cách một đoạn thời gian, các điện chủ Võ Thị Linh Điện trong một khu vực sẽ tụ tập lại để tham thảo vấn đề liên quan đến Linh Điện, đồng thời, mỗi lần tụ hội đều sẽ tổ chức hoạt động để giúp không khí thêm náo nhiệt. Nhưng dần dà hoạt động này đã biến chất, trở thành sân khấu tranh cường đấu thắng của các điện chủ. Trùng hợp là lần tụ hội này sẽ diễn ra tại tòa Võ Thị Linh Điện này. Tòa Võ Thị Linh Điện mà ta chưởng quản này là nơi có quy mô và lượng người kém nhất trong khu vực phá toái tinh vực, người trung niên cười khổ. Trong những lần tụ hội xưa, khi các điện chủ cạnh tranh, ông cũng xếp hạng cuối cùng nhưng không quá để ý, tuy nhiên lần này ông ở ngay trên sân nhà của mình nên không muốn tiếp tục mất mặt nữa. Ông không cần phải lấy được thứ hạng quá cao nhưng cũng không thể là xếp chót. Là hoạt động gì, ta có thể giúp được điện chủ không? La Thiên hỏi. Hắn nợ vị điện chủ này một ân tình, nếu có thể giúp thì hắn muốn trả hết ân tình này. Lần này hoạt động là cầm, kỳ, tiễn, võ. La Tiểu Hữu có hiểu cầm kỹ, cờ nghệ, tài bắn cung không? Người trung niên lộ vẻ chờ đợi. Không hiểu. La Thiên lắc đầu, hắn chẳng biết gì về những môn kỹ xảo này. Bản thân hiểu, để bản thân tham gia, cầm kỹ của bản thân đứng đầu cổ kim, không ai có thể sánh bằng. Quả đen đột nhiên hưng phấn kêu to. Câm miệng, La Thiên quát, hắn đã lĩnh giáo cầm kỹ của quả đen rồi, và không bao giờ muốn nghe lại lần thứ hai. Thiếu niên, để bản thân đàn một khúc mà thôi, ngươi đừng ghen, cùng lắm thì về sau ta sẽ đàn nhiều hơn cho ngươi nghe. Quả đen kêu lên. La Thiên không biết nên nói gì. Người trung niên tò mò đánh giá quả đen, cảm thấy con quả này chẳng đáng tin cậy chút nào. Ngươi không tin vào cầm kỹ của bản thân thì bản thân có thể lập tức diễn tấu một khúc ngay tại đây. Quả đen lấy ra một cây đàn cổ màu đen, cây đàn này. Người trung niên nhìn chăm chú, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cây đàn cổ kia là Diệu Âm cầm trong truyền thuyết. Từng có một vị đại năng yêu tộc tên là Diệu Âm tiên tử cầm kỹ cao siêu, nổi danh mấy chục giao diện, cây đàn của nàng chính là Diệu Âm cầm. Chẳng lẽ con quả đen này là truyền nhân của vị yêu tộc đại năng kia? Đúng là nhìn chim không thể chỉ nhìn tướng mạo. Cất đi, không được đàn. La Thiên quát, tránh cho quả đen hại người. La Tiểu Hữu, hiện tại ta không có người thích hợp tham gia thi đấu cầm kỹ, cứ để cho nó thử xem đi. Người trung niên nói. Quả đen vô cùng tự tin, hơn nữa còn có Diệu Âm cầm, có lẽ cầm kỹ của nó không hề tầm thường, mà dù có kém đi chăng nữa thì có thể tệ đến mức nào chứ. Điện chủ, chuyện này, mong ngươi thận trọng suy xét. La Thiên khuyên. Thiếu niên, người khác đều đang mời bản thân đi thi đấu, sao ngươi có thể phá hỏng chuyện tốt của ta, bản thân liều mạng với ngươi. Quả đen tức giận gầm rú, được, tùy ngươi. La Thiên bực bội đồng ý, ở phương diện nhạc đạo, quả đen có sự chấp nhất mà thường nhân khó có thể tưởng tượng nổi, nếu hắn ngăn cản quả đen biểu diễn thì chắc chắn sẽ bị nó ghi hận trong lòng. chuyện bị cái thứ tà môn thế này ghi hận, ngẫm lại thì thấy vẫn nên cho qua thì hơn. Chương 816, Tôn Quật, Điện Chủ, xin hỏi quy tắc thi đấu võ đạo thế nào? La Thiên hỏi tiếp. Cầm, kỳ, tiễn, võ, ba thứ đầu hắn không biết nhưng vấn đề cuối cùng không có vấn đề gì. Người dự thi có tu vi dưới thiên kỳ cảnh, chỉ có một danh ngạch. Người trung niên hoàn toàn không coi trọng La Thiên. Tốc độ tu luyện của La Thiên khiến ông giật mình nhưng tu vi địa nguyên cảnh bát trọng còn chưa đủ tư cách để tham gia thi đấu võ đạo. Rất tốt, tại hạ nguyện giúp điện chủ thắng một trận. La Thiên chủ động nhận nhiệm vụ. Sau khi đột phá địa nguyên cảnh bát trọng, La Thiên đã có năng lực đối phó với thiên trì cảnh bình thường. Đánh nhau với những kẻ có tu vi dưới thiên trì cảnh ư, chuyện này chẳng có chút tính thử thách nào cả. Người trung niên nhíu mày, khẩu khí của La Thiên không... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhỏ chút nào. Ông Uyển chuyển cự tuyệt, La Tiểu Hữu, người tham dự thi đấu võ đạo cơ bản đều có tu vi địa nguyên cảnh cửu trọng, thậm chí là nửa bước thiên trì cảnh. Chỉ có một danh ngạch thi đấu võ đạo. Điện chủ tương đối coi trọng trận đấu này, ông muốn giành lấy thứ hạng tốt nên đã uyển chuyển cự tuyệt lời đề nghị của La Thiên. Điện chủ hãy yên tâm, nếu tại hạ đã nói ra thì chắc chắn sẽ giành chiến thắng. La Thiên biết điện chủ coi thường thực lực của hắn. Nơi này cách Thái Nguyên Tông quá mức xa xôi, địa nguyên cảnh cấp thấp dùng hư không thuyền di chuyển cũng phải mất 5-6 năm thì mới có thể đến được Thái Nguyên Tông nếu điều kiện thuận lợi. Cũng bởi vậy, sự tích của La Thiên ở Thái Nguyên Tông còn chưa truyền tới đây. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một thanh âm khinh thường vang dội, ồ! Ai mà to mồm thế? Một nam tử Tục Tằng tiến vào. Nam tử Tục Tằng nhìn La Thiên vài lần, sau đó bật cười, địa nguyên cảnh bát trọng mà đòi thay thế ta tham gia thi đấu võ đạo ư. Cút sang một bên đi. Hóa ra điện chủ đã xác định được người thi đấu võ đạo. Nam tử Tục Tằng không khách khí chút nào với kẻ muốn thay thế mình này. Lão giả mặt đỏ và phụ nhân trung niên bất giác nhìn về phía La Thiên, chỉ cần La Thiên gật đầu, bọn họ sẽ lập tức giải quyết nam tử Tục Tằng này. La Thiên lắc đầu, việc nhỏ này cần gì võ giả thiên cấp phải ra tay. Hơn nữa La Thiên không phải loại người thô tục giả mang, động một cái là dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Tôn Quật, chú ý thái độ. Điện chủ nhíu mày nhắc nhở. La Thiên là khách của ông, dù La Thiên không thích hợp tham gia thi đấu võ đạo nhưng tiềm lực tương lai của hắn chắc chắn lớn hơn Tôn Quật. Ngoài ra, điện chủ còn phát hiện hai vị trưởng bối thiên cấp bên cạnh La Thiên, ông làm vậy cũng là vì Tôn Quật. Điện chủ, ta đã chú ý thái độ lắm rồi, thái độ Tôn Quật đối với điện chủ có chút bất mãn. Hắn ta tới giúp điện chủ tham gia thi đấu võ đạo, điện chủ lại bảo vệ loại rác rưởi như La Thiên, quát mắng hắn ta. Thượng điện chủ yên tâm đi, Tôn Mỗ tham gia thi đấu chắc chắn có thể trở thành năm người đứng đầu. Tiểu tử ngươi có thể giành hạng mấy? Hay ngươi muốn thành người hạng nhất đến ngược? Tôn Quật kiêu căng khiêu khích. Hắn ta muốn La Thiên hiểu rằng chênh lệch giữa hai người lớn ra sao, cũng để điện chủ hiểu rõ tầm quan trọng của hắn ta, hạng mấy ư? La Thiên tự hỏi. Hắn không biết quy tắc thi đấu, chỉ biết tu vi của người dự thi đều dưới thiên trì cảnh. Chắc giành hạng nhất không phải chuyện khó đâu đúng không? Có lẽ là hạng nhất. La Thiên đưa ra câu trả lời. Thượng điện chủ sửng sốt. Tên thiên tài tự đại Tôn Quật này đã làm ông đau đầu, nhưng trình độ cuồng vọng của La Thiên còn hơn Tôn Quật gấp mấy lần. Ha ha ha. Tôn Quật lập tức cười lớn, sau đó lộ ra ý cười nghiền ngẫm khinh miệt, xem ra các hạ rất tự tin vào thực lực bản thân. Tôn Quật ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể đỡ ba chiêu của ta thì ta sẽ chấp tay nhường lại danh ngạch dự thi. Tôn Quật quyết định phải giáo huấn cái tên không biết trời cao đất dày này. Thượng điện chủ vừa định ngăn lại thì... Được. La Thiên đã đáp ứng. Hình như hắn không thèm tự hỏi, cũng hoàn toàn không để trong lòng. Được, đi theo ta, thượng điện chủ cảm thấy bất đắc dĩ, cũng lười nhúng tay. La Thiên tiến bộ rất lớn nhưng tâm thái tự cao tự đại như thế sẽ hủy hoại chính hắn. Ông không phản đối trận này, ông muốn để La Thiên gặp chút suy sụp, từ đó kịp thời thanh tĩnh. Thượng điện chủ dẫn dắt La Thiên và Tôn Quật đi đến một bãi đất trống. Tiểu tử, đây là chiêu thứ nhất, hy vọng ngươi có thể đỡ được. Tôn Quật nhếch mép lên tiếng. Tiếng nói vừa dứt, Tôn Quật đã bay lên, chân nguyên toàn thân hội tụ trong nắm tay. hắn ta đập ra một quyền, quyền quang lộng lẫy như mặt trời hung mãnh nghiền áp xuống. Hả, thượng điện chủ nhíu mày, Tôn Quật trực tiếp ra tay toàn lực như vậy rõ ràng là muốn khiến La Thiên trọng thương, thậm chí là đánh hắn tàn phế. Ông đã chuẩn bị để ra tay cứu tính mạng La Thiên bất cứ lúc nào, nhưng La Thiên lại lộ vẻ uể oải yếu xìu, hỏi một câu, chỉ vậy thôi à? La Thiên thản nhiên nâng tay tung chưởng. Cánh tay hắn lóe lên ngân quang lạnh băng, chân nguyên vần quanh, chưởng của hắn đánh trúng quyền quang. Răng rắc. Ầm, trong khoảnh khắc, kim sắc quyền quang vô cùng uy năng xuất hiện vô số vết nứt, sau đó nổ mạnh vỡ tung. Sao có thể như vậy? Tôn Quật cứ tưởng rằng La Thiên sẽ bị thương nặng, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn ta hoàn toàn chấn động. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỉ mùi ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 817, truyền nhân y bác của Diệu Âm Tiên Tử. Tôn Quật cứ tưởng rằng La Thiên sẽ bị thương nặng, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn ta hoàn toàn chấn động. Bùm! Chưởng lực lạnh băng ngưng luyện lao đến, Tôn Quật muốn né tránh nhưng đã không kịp. Bị đánh bay xa hơn 10 mét, ngã trên mặt đất. Thượng điện chủ lập tức hít vào một hơi, đôi mắt sáng lên. Tôn Quật bại trong một chiêu, Tôn Quật đang bò dậy cũng lộ rõ vẻ khó tin. Sao hắn ta có thể thu một tên địa nguyên cảnh bát trọng được, nhất định là có vấn đề. Vừa rồi ta chỉ vận dụng 7 thành thực lực, kế tiếp ta sẽ dùng toàn lực. Tôn Quật quát. Không cần. Thượng điện chủ bỗng nhiên mở miệng, ông nhìn Tôn Quật nói, Tôn Quật. Ngươi có thể đi rồi. Tôn Quật tự đại cùng vọng khiến ông không ưa từ lâu rồi, thượng điện chủ vốn tưởng rằng La Thiên cũng là loại người này, nhưng đến lần giao thủ vừa rồi điện chủ mới phát hiện La Thiên không hề cùng vọng. La Thiên đánh bại Tôn Quật trong một chiêu có hy vọng nằm trong 3 hạng đầu, thậm chí có khả năng đoạt được hạng nhất. Điện chủ, xin hãy cho ta một cơ hội nữa. Ta mạnh hơn tiểu tử này. Tôn Quật hô to, nhưng điện chủ không để ý. Ông rời đi cùng La Thiên, trở lại đại điện kim sắc đẹp đẽ quý giá, điện chủ lộ ra ý cười, La Tiểu Hữu, ngươi đã khiến bổn điện phải lau mắt mà nhìn. Trận thi đấu võ đạo một tháng sau nhờ ngươi vậy. Tại hạ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. La Thiên cười đáp. Bản thân cũng sẽ mang hạng nhất về cho ngươi. Quả đen ngẩng đầu ưỡn ngực. Tốt, vậy bổn điện xin rửa mắt mong chờ. Bởi vì La Thiên nên điện chủ tin tưởng quả đen thêm vài phần. Nếu quả đen thật sự là hậu nhân của Diệu Âm Tiên Tử thì cũng có khả năng tiến vào 3 hạng đầu rất cao. Như vậy, trong lần thi đấu này, Thượng Điện Chủ chắc chắn sẽ không phải người đứng cuối nữa, thậm chí có khả năng lấy được thứ hạng cao, rất có thể diện. Sau đó Điện Chủ phái người đưa đám người La Thiên đến nơi nghỉ tạm, còn ông thì tiếp tục chọn lựa người tham gia thi đấu kỳ đạo và tiễn thuật. La Tiểu Hữu, vì sao ngươi muốn tham gia trận thi đấu này? Lão giả mặt đỏ hỏi. Trận thi đấu này không có ích lợi gì nhiều, hơn nữa danh tiếng của La Thiên đã sớm truyền xa, phần thưởng cũng rất bình thường, chủ yếu là giúp điện chủ lấy được thứ hạng tốt, được điện chủ thưởng thức, thậm chí nợ một ân tình. Nhưng La Thiên đã là đệ tử chân truyền của Thái Nguyên Tông, không cần phải để ý đến nhân tình của một vị điện chủ. Ta từng nợ vị thượng điện chủ này một ân tình, lần này xem như giúp hắn một phen. La Thiên đáp. Lão giả mặt đỏ và phụ nhân trung niên liếc nhau. Trong lòng đều hài lòng với nhân phẩm của hắn, bọn họ cũng càng thêm yên tâm, hy vọng sớm ngày kết thúc lần lữ trình này, lấy được thù lao hậu hĩnh từ chỗ La Thiên. Còn một tháng nữa mới là ngày thi đấu, La Thiên lựa chọn bế quan. Tuy nói hắn chắc chắn mình sẽ thắng, nhưng vũ trụ bao la như vậy, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, không thể coi khinh đối thủ. Trong phòng luyện công, La Thiên bắt đầu rèn luyện thiên lô bảo thể. Đầu tiên hắn dùng Cửu Dương Liệt Tử và Băng Long Hàng Thiên Thạch luân phiên rèn luyện để đạt hiệu quả tốt nhất. 5 ngày sau, La Thiên thu hồi Băng Long Hàng Thiên Thạch. Giờ phút này, Thiên Lô Bảo Thể đã gần đạt tới cảnh giới Đại Thành tầng thứ 6. Kế tiếp, La Thiên tu luyện Thiên Phong Thần Kiếm và Nguyệt Quang Động Thiên. Sau một thời gian dài, Nguyệt Quang Động Thiên của La Thiên đã tinh tiến rất nhiều, đồng thời hắn đã vô cùng thành thạo Nguyệt Quang Bộ Pháp. Trong hậu viện. Bá. Bá! Bá! Thân hình La Thiên nhanh chóng bay lượn, để lại quang ảnh tàn nguyệt nhàn nhạt, không thể nhìn rõ thân hình. Trong cự ly ngắn, hắn thi triển nguyệt quang bộ pháp thì có thể bộc phát ra tốc độ của thiên trì cảnh. Một tháng nhanh chóng qua đi. Địa điểm thi đấu là đấu trường lớn nhất võ thị Linh Điện. Khi đám người La Thiên đến nơi, nơi này đã là biển người tấp nập, tiếng người ồn ào. La Thiên liếc mắt một cái liền thấy trên đài khách quý gần sân đấu có 10 vị điện chủ võ thị linh điện. Hả? Trừ thượng điện chủ ra thì La Thiên còn nhận ra một người quen khác, đó là một người trung niên đầu trọc mặt kim bào. Lúc trước, ngoài Bảo Địa Đạo Vương, La Thiên và bà lão tóc bạc đã xảy ra mâu thuẫn, vị Hoa Phong điện chủ này đã ra mặt tạo áp lực, sau đó đại trưởng lão Thái Nguyên Tông phải lộ diện chống lưng cho La Thiên. Lần này, trong 10 vị điện chủ, Hoa Phong điện chủ chắc chắn là tồn tại mạnh nhất, khí tràn trấn áp cả 9 vị điện chủ còn lại. Thượng điện chủ là chủ nhà mà lại có vẻ không thu hút chút nào. La Thiên còn thấy vài vị điện chủ khác xem thường thượng điện chủ. Hiện tại, bắt đầu thi đấu cầm nghệ, mời người được chư vị điện chủ coi trọng lên đài theo thứ tự. Trên đài, trọng tài bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vang vọng toàn bộ đấu trường. Người đầu tiên lên đài là một nữ tử có tai đuôi thú mặt bạch y, vị này là hậu nhân của Diệu Âm tiên tử đã từng nổi tiếng mấy chục giao diện, hiện tại nàng sẽ diễn tấu vì chư vị. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Thượng điện chủ nghe đến đó thì sửng sốt. Vị nữ tử bạch y này là hậu nhân của Diệu Âm tiên tử ư? Tiếng đàn vang lên uyển chuyển êm tai, toàn trường an tĩnh lại, chỉ có tiếng đàn mỹ diệu kia vang vọng. Cẩn thận lắng nghe, bọn họ như thấy được suối nước chảy thành dòng dẫn vào đạo nguyên tiên cảnh, khiến người ta lưu luyến, say mê trong đó. Tiếng đàn kết thúc. Không ít người như bừng tỉnh khỏi mộng, cõi lòng có chút mất mát, thậm chí muốn đắm chìm thêm trong giấc mộng vừa rồi. Không hổ là hậu nhân của Diệu Âm tiên tử. Hôm nay nghe được khúc này coi như không uổng công đi chuyến này, hậu nhân của Diệu Âm tiên tử do Hoa Phong điện chủ mời đến đúng không? Bốn phía nhiệt liệt nghị luận. Hoa Phong điện chủ vừa lòng gật đầu, vô cùng vừa lòng với cuộc biểu hiện nữ tử bạch y. Sau đó trọng tài chấm điểm. Tất cả trọng tài đều là danh gia nhạc đạo đến từ khắp nơi. Điểm tuyệt đối là 100 thì vị nữ tử bạch y này lấy được 98 điểm. Sau đó các vị diễn tấu giả khác lên đài, có người đánh đàn tranh, có người thổi tiêu. Cuối cùng, cho mời người được chọn của thượng điện chủ, ách, truyền nhân y bác của Diệu Âm tiên tử lên sân khấu. Trọng tài tuyên bố. Cái gì? Truyền nhân của Diệu Âm tiên tử ư? Người đầu tiên lên sân khấu là hậu nhân của Diệu Âm tiên tử, chẳng lẽ nàng không phải người thừa kế y bác của Diệu Âm tiên tử sao? Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tất cả người xem lập tức bị kích thích sự tò mò. Nữ tử bạch y cũng lộ vẻ kinh ngạc, tổ tiên nhà mình có truyền nhân khác ư? Chương 818, hạng 4 toàn trường kích động, hậu nhân của Diệu Âm tiên tử là người đầu tiên lên sân khấu, khúc đàn giống như thiên âm, đến hiện tại nàng vẫn là người có điểm số cao nhất. Mà hiện tại truyền nhân y bác của Diệu Âm tiên tử sắp lên sân khấu. Đây quả là một trận quyết đấu cầm nghệ kịch tính. Truyền nhân của Diệu Âm tiên tử ư? Hoa Phong điện chủ cảm thấy nghi hoặc, sao lão không biết có một nhân vật như vậy? Lão cảm thấy bị uy hiếp, chỉ sợ hạng nhất sẽ bị cướp đi. Không ngờ thượng điện chủ lại kết bạn được với người này, vài vị điện chủ coi trọng thượng điện chủ thêm vài phần. Thượng điện chủ bị đám người bỏ mặc trong những lần tụ hội trước đây có chút sung sướng vì chuyện này, nhưng trong lòng ông lại cảm thấy không yên lòng. Trong ánh mắt của toàn trường, kẻ biểu diễn lên đài, toàn trường lập tức an tĩnh. Truyền nhân của Diệu Âm tiên tử, trông như vậy à? Người xem có cảm giác khó chịu nói không nên lời. Bộ dáng quả đen quá xấu xí, lông tóc cháy đen, còn bốc khói, cạc cạc cạc, đám con kiến các ngươi có thể nghe bản thân diễn tấu là chuyện đáng kiêu ngạo nhất cả đời này của các ngươi đấy. Quả đen ngạo nghễ kêu to. Người xem lộ vẻ khinh thường, truyền nhân của Diệu Âm tiên tử cùng vọng như vậy ư? Nhưng sau khi nghe quả đen nói vậy, bọn họ rất muốn nhìn xem đạo hạnh của quả đen như thế nào. Quả đen lấy Diệu Âm cầm ra, tư thế đoan chính, móng vuốt nhẹ nhàng gãy lên dây đàn, bắt đầu diễn tấu. Tranh. Một đạo thanh âm khủng bố khó có thể hình dung đâm vào tâm linh, khiến toàn trường run rẩy, toàn thân nổi da gà. Dừng tay. A a a. Có người hô to, sao đoạn mở đầu đã không thích hợp chút nào vậy? Tăng. Ma âm đáng sợ liên tiếp bùng nổ, thanh âm như vạn quỷ gào rống khóc than. Nơi tiếng đàn lan đến, tất cả đều kinh hãi. Toàn bộ người xem đều phát ra tiếng kêu thống khổ. Này, nữ tử bạch y ngay dại. Đây là truyền nhân của Diệu Âm tiên tử ư? Sợ là đứa nhóc 3 tuổi cũng có thể đàn hay hơn nó, lỗ tai ta. Cứu ta, vài vị trọng tài che lỗ tai, phát ra tiếng thét thống khổ. Bọn họ đã quen nghe những nhạc khúc mỹ diệu, hiện giờ còn phải chịu đựng nỗi thống khổ hơn nửa người thường. Thi đấu cầm kỹ chỉ đơn thuần so đấu kỹ xảo, không được vận dụng chân nguyên và lực lượng tinh thần, nếu không thì kẻ có tu vi cao chắc chắn sẽ chiếm ưu thế. Nhưng không biết vì sao quả đen không dùng chân nguyên và lực lượng tinh thần mà thanh âm lại ẩn chứa năng lực xuyên thấu và lực sát thương cực mạnh. Ở hiện trường chỉ có võ giả thiên cấp là chống cự được một chút, nhưng 10 vị điện chủ cũng trợn mắt há hốc mồm, thân hình hỗn độn trong gió. La Tiểu Hữu, có thể bảo linh sủng của ngươi dừng lại không? Lão giả mặt đỏ khóe miệng run rẩy, giọng nói lắp bắp. Lão và phụ nhân trung niên đều không ngờ cầm kỹ của quả đen lại khủng bố như vậy. Sửu điểu, mau xuống đây. La Thiên đã lui đến bên cạnh đấu trường từ trước. Thiếu niên, ngươi không nghe thấy bốn phía đều là tiếng hoan hô sao? Các fan cuồng nhiệt như thế thì sao bản thân có thể xuống sân khấu được? Quả đen ánh mắt sáng ngời, thần thái kích động nói. La Thiên ngẫm nghĩ rồi lui ra phía sau vài bước. Dừng lại. Một vị điện chủ tức giận mắng. Dựa theo quy định, 10 vị điện chủ không thể can thiệp trận thi đấu. Nhưng vị điện chủ này thật sự không nhìn được nữa, kẻ này sợ rằng nếu mình nghe thêm nữa thì sẽ phát điên mất. Trùng hợp là lúc này quả đen lại há mồm hát, ngươi không cần mê luyến ca, ca chỉ là một truyền thuyết, tiếng ca kết hợp cùng tiếng đàn khiến màn biểu diễn của quả đen đạt tới trình độ cực kỳ bi thảm. Ngay cả võ giả thiên cấp cũng chịu ảnh hưởng cực lớn, bực bội phiền lòng, khí huyết hỗn loạn. Bốn phương tám hướng vang lên tiếng kêu rên khóc lóc. La Thiên cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ mãnh liệt của Thượng Điện Chủ, hắn lắc đầu than thở, đã nhắc ngươi suy xét thận trọng rồi mà, các vị trọng tài, bản thân được bao nhiêu điểm? Quả đen vừa biểu diễn vừa hỏi. Điểm cái rắm. Đây là tâm lý của tất cả trọng tài, bọn họ cảm thấy lỗ tai mình đang bị thay phiên làm bẩn. Nhưng không biết vì sao, sâu trong nội tâm bọn họ lại nổi lên lòng sùng kính cúng bái với quả đen, muốn nghe nó biểu diễn nhiều hơn, muốn cho quả đen. Điểm tối đa. Khi trọng tài nhận ra điều này thì cảm thấy vô cùng hoảng sợ, bọn họ đã biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Không điểm, trọng tài cầm bút lông định ghi điểm để kết thúc trận khổ hình này, nhưng bọn họ phát hiện khi mình hạ bút thì thân thể lại không nằm trong sự khống chế. Không. Đám trọng tài sợ hãi rống, nếu cho nó điểm tối đa thì sự nghiệp cả đời bọn họ sẽ kết thúc ở đây. Khán giả cũng nhìn thấy cảnh này, bọn họ đều không thể tin tưởng. Hận không thể liều chết ngăn cản. Cuối cùng, bốn gã trọng tài đều viết điểm tối đa, nhưng vị trọng tài thứ năm viết được một nửa thì khí huyết công tâm, hộc máu ngã xuống, quả đen ngừng diễn tấu. Toàn trường an tĩnh lại, sau đó là tiếng mắng ngập trời, thậm chí còn có người muốn lập tức ra tay đánh nhau. May mà đây là hoạt động do 10 vị điện chủ tổ chức, người bình thường không dám làm càn. Bản thân điểm tối đa. Quả đen hét lớn. Nhưng đám trọng tài sao dám cho phép quả đen lấy được điểm tối đa, nếu chuyện này truyền ra thì chẳng phải sẽ thành trò cười sao? Vị trọng tài cuối cùng chỉ viết được một nửa số điểm liền ngất đi, bị phán định là 50 điểm, bởi vậy điểm cuối cùng của quả đen là 90. Không công bằng, bản thân đạt điểm tối đa mới phải. Quả đen vô cùng tức giận. Không thì đợi vị trọng tài kia tỉnh lại rồi bản thân sẽ đàn lại một khúc. Vừa dứt lời, rất nhiều thủ vệ lập tức xuất động cưỡng chế đuổi quả đen ra ngoài. Vừa rồi đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ, kế tiếp là quyết đấu kỳ nghệ. Trọng tài vội vàng tuyên bố. Trên đài cao, ánh mắt của chính vị điện chủ đồng thời nhìn về phía Thượng Điện Chủ. Bổn điện cũng bị nó lừa, nghĩ lầm nó là truyền nhân của Diệu Âm Tiên Tử, Thượng Điện Chủ lập tức phủi sạch trách nhiệm. Hành vi lần này của quả đen quá kinh tâm động phách, cũng làm Thượng Điện Chủ mất mặt. Nhưng thành tích cuối cùng của quả đen xếp hạng thứ tư trong tất cả diễn tấu giả. Thành tích này khiến Thượng Điện Chủ tương đối vừa lòng, chỉ là trong thâm tâm vẫn không thoải mái lắm. Chương 819, bắn cung trên đài, hai gã kỳ thủ đang đánh cờ. Quyết đấu kỳ nghệ là tiến hành ngẫu nhiên theo rút thăm, người được Thượng Điện Chủ chọn đấu 5 trận, 1 thắng 4 thua, thảm bại. Đây không chỉ là vấn đề kỳ nghệ của hắn mà còn vì hành vi của quả đen trong trận đấu đầu đã chọc giận mọi người. Bọn họ không thể báo thù quả đen nhưng có thể trả thù tuyển thủ khác do Thượng Điện Chủ phái ra. Quả đen dùng thủ đoạn đê tiện để xếp hạng 4 trận đấu đầu, bọn họ không thể chịu đựng được. Trong 3 trận kế tiếp, bọn họ nhất định phải đánh cho phe Thượng Điện Chủ không còn manh giáp. Một ngày trôi qua, thi đấu kỳ nghệ kết thúc, người được Thượng Điện Chủ chọn xếp hạng nhất đến ngược. Kết quả này khiến chính vị Điện Chủ thoải mái hơn một chút. Dù trận đấu đầu Thượng Điện Chủ dùng một kẻ có thủ đoạn kỳ lạ để giành hạng 4 nhưng những trận sau thành tích phe Thượng Điện Chủ chắc sẽ rất tệ. Kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi quá nhiều. Kế tiếp là thi đấu bắn cung. Kẻ đầu tiên lên đài vẫn là người của Hoa Phong Điện Chủ, đó là một nam tử địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh chỉ có một mắt, trông tự như đôi mắt thần ưng có thể hiểu rõ tất cả. Ngay sau đó, trận văn thần bí sáng lên bao phủ toàn bộ sân đấu. Giữa không trung ngưng tụ ra một đám bia ngắm hình tròn lập lòe quang huy màu lục như những ngôi sao băng, chúng bay lượn không hề có quy luật. Bia ngắm trận pháp ngưng tụ ra có tốc độ đạt tới địa nguyên cảnh cửu trọng, nhãn lực quá kém thì căn bản không thể bắt giữ tốc độ di động của bia ngắm. Trong vòng 3 tức, bắn trúng càng nhiều bia ngắm thì điểm càng cao. Trọng tài tuyên bố quy tắc. Sau khi hắn ra lệnh một tiếng, trong mắt nam tử độc nhãn lập lòe kim quang nhàn nhạt. Y gài tên nhanh như sét đánh rồi bắn ra. Trong nháy mắt, y đã bắn ra 6 mũi tên, không tạm dừng chút nào, sau đó lại lấy ra 6 mũi tên khác tiếp tục bắn, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, tràn ngập mỹ cảm. Viu. Tiếng mũi tên xé gió vang lên không dứt. Ba tức nhanh chóng qua đi, nam tử độc nhãn dừng tay, trận pháp cũng ngừng vận chuyển, tất cả bia ngắm màu xanh nhạt trôi nổi giữa không trung. Người xem nhìn chăm chú. Tổng cộng 36 mũi tên đều trúng hồng tâm, còn có mấy mũi tên đâm xuyên bia ngắm rồi bắn trúng hồng tâm bia ngắm thứ hai. Trong ba tức bắn ra tổng cộng 36 mũi tên, trúng 42 hồng tâm. Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả, toàn trường nhiệt liệt hoan hô. Không hổ là người được Hoa Phong Điện Chủ phái ra, tài bắn cung thật sự kinh người, kế tiếp những người khác cũng lên sân khấu, thành tích đều thua xa nam tử độc nhãn. Người có thành tích tốt nhất là bắn ra 30 mũi tên trong 3 tức, trúng 32 hồng tâm. Ha ha, hắn chính là hậu nhân của một vị tiễn vương. Hoa Phong Điện Chủ cười nói. Hậu nhân của tiễn vương ư? Ánh mắt mọi người nhìn về phía nam tử độc nhãn lập tức không còn bình thường. Trình Tử Chân võ cảnh gần như là cảnh giới đứng đầu phá toái tinh vực, không ngờ nam tử độc nhãn lại có lai lịch kinh người như thế. Mời vị cuối cùng lên đài. Trọng tài lên tiếng nhưng không có người lên đài. Sao vậy? Không ai lên sân ư? Người xem nghi hoặc. Trọng tài đọc tin tức thì biết người cuối cùng là người của Thượng Điện Chủ, thế nhưng kẻ đó không hề trình diện. Thượng Điện Chủ, sao người của ngươi lại xảy ra vấn đề rồi? Một vị Điện Chủ cười nói. Vị Điện Chủ này vẫn còn ghi hận chuyện xảy ra ở trận đầu. Thượng Điện Chủ phái quạ đen ra. Màn biểu diễn kinh dị như thế mà lại xếp hạng 4, nhưng cũng may mà người phe Thượng Điện Chủ thi đấu kỳ nghệ đã xếp hạng nhất đến ngược. Hiện tại thi đấu tài bắn cung mà người được Thượng Điện Chủ chọn lại không tới, có lẽ lại xếp chót rồi. Ha ha, hay là Thượng Điện Chủ không tìm được ai? Một vị Điện Chủ khác nói. Điện Chủ, không ổn rồi. Lúc này, quản gia vội vàng chạy đến. Sao Lâm Thái không tới? Thượng Điện Chủ trầm giọng hỏi. Một ngày trước, Lâm Thái đánh nhau với người ta rồi bị trọng thương, đến giờ vẫn đang dưỡng thương, chỉ sợ không thể tham gia thi đấu. Quản gia trả lời. Đám Điện Chủ còn lại nghe vậy thì đều bật cười, trong lòng cảm thấy rất thống khoái. Ai làm? Sắc mặt Thượng Điện Chủ trở nên âm trầm. Nếu là Điện Chủ khác cạnh tranh ác ý gây ra thì ông sẽ có cái cớ để thoái thác trận này. Tôn Quật. Quản gia thấp giọng đáp. Tôn Quật là nam tử tục tằng đã bị La Thiên đánh bại chỉ bằng một chiêu, thua La Thiên khiến hắn ta cảm thấy khuất nhục, sau đó đã gây ra chuyện này dưới cơn giận dữ. Thượng Điện Chủ nghe xong thì vô cùng tức giận, nhưng việc đã đến nước này thì ông không còn cách nào khác để cứu vãn cục diện, ông chỉ có thể bỏ qua trận đấu bắn cung này. Bởi vì người được Thượng Điện Chủ chọn lâm thời xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không thể tới tham gia thi đấu, cho nên, trên đài, trọng tài tuyên bố. Đợi đã. Một giọng nói vang lên nhắc lời trọng tài. Để ta thử thi đấu bắn cung xem, tất cả người xem đều nhìn về phía một nam tử thanh bào. La Thiên. Thượng Điện Chủ lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng có chút cảm động. Có người tham gia chắc chắn sẽ tốt hơn là bỏ quyền. Chỉ cần tài bắn cung của La Thiên không đến mức thảm không nỡ nhìn thì ông hoàn toàn có thể chấp nhận. Chuyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, Vô Thượng Sát Thần, dịch, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn 3 chương 820, lấy niệm ngự kiếm. Khi La Thiên biết người dự thi cuối cùng không tới là người của Thượng Điện Chủ, hắn liền thi triển thuật thôi toán. La Thiên suy tính ra Tôn Quật là kẻ gây ra chuyện này, cũng có thể nói rằng chuyện này có liên quan đến La Thiên. Vì thế La Thiên đứng dậy, quyết định tham gia thi đấu tại bắn cung. Hả? Tiểu tử này! Hoa Phong Điện Chủ ánh mắt ngưng trọng. Lão vẫn còn nhớ rõ La Thiên, đây là kẻ đã chiếm được một phần bảo tàng Đạo Vương. Lúc trước, ở ngoài bí cảnh Đạo Vương, La Thiên còn nhục nhã khách nhân của lão trước mặt mọi người. Lão đã định trừng phạt La Thiên nhưng bị đại trưởng lão Thái Nguyên Tông ngăn cản. Là hắn ư? Một vị điện chủ màu da xanh sẫm nhìn chằm chằm La Thiên, ánh mắt vô cùng không tốt. Mấy năm trước, lão nhận thấy gần Võ Thị Linh Điện có khí tức thiên cấp nên đã chạy tới xem. Cuối cùng lão chỉ phát hiện ra một mảnh phế tích và vài thi thể không nguyên vẹn. Lúc ấy, lão còn phát hiện ra thi thể một vị cao tầng linh điện có quan hệ thân thích, cũng là thủ hạ đắc lực của mình. Sau khi điều tra, lão phát hiện cái chết của cao tầng linh điện có dính dáng đến La Thiên. La Thiên? Sao hắn lại ở đây? Vài vị điện chủ khác cũng lên tiếng, thượng điện chủ cách Thái Nguyên Tông quá xa, không biết tình huống cụ thể của La Thiên. Nhưng có vài vị điện chủ cách Thái Nguyên Tông tương đối gần, khi biết La Thiên đang ở đây, bọn họ đều cảm thấy giật mình. Dù sao La Thiên cũng là một tên yêu nghiệt, có chiến tích đánh bại Thiên Trì Cảnh. Thượng điện chủ thấy phản ứng của các vị điện chủ khác thì hơi kinh ngạc, không ngờ nhiều điện chủ quen biết La Thiên như vậy. Nhưng thứ La Thiên am hiểu nhất là kiếm đạo mà, ta chưa từng nghe nói La Thiên biết bắn cung. Vài vị điện chủ nghị luận, trong lòng yên tâm hơn. Trong trận thi đấu bắn cung này, người bọn họ phái ra chắc chắn đều có năng lực mạnh hơn La Thiên. Hoa Phong Điện Chủ và Điện Chủ Gia Xanh cũng nghĩ như vậy. Sự xuất hiện của La Thiên không ảnh hưởng gì đến bọn họ, mà ngược lại, có lẽ hắn sẽ khiến chính mình phải mất mặt. Được, vậy kế tiếp La Thiên sẽ triển lãm tại bắn cung. Trọng tài tuyên bố. La Thiên đi lên đài luận võ. Là La Thiên, không ít người xem nhận ra La Thiên. Hắn đã từng giành được hạng nhất trong hoạt động võ các của tòa Võ Thị Linh Điện này, hạng nhất luôn làm người ta khó quên. Nhưng tài bắn cung của La Thiên chắc chắn không thể bằng hậu nhân Tiễn Vương được. Chắc biểu hiện của hắn sẽ không kém lắm đâu, không chừng sẽ có hy vọng tiến vào năm hạng đầu hoặc ba hạng đầu đấy. Người xem có chút chờ mong. Chuẩn bị. Trọng tài nhắc nhở La Thiên, ngay sau đó, trận pháp trên đài phát động, trong hư không xuất hiện một đám bia ngắm. Đợi đã. La Thiên hô. Có chuyện gì? Trọng tài khó chịu hỏi. Cho ta mượn một cây cung. Trọng tài câm nín, đám nhiều người cũng cạn lời. Mẹ nó, đến cung mà ngươi còn không có thì tham gia thi đấu bắn cung cái gì? Hơn nữa, một người không có cung thì tại bắn cung có thể tốt được không? Toàn trường vang lên tiếng xì xào thất vọng, trọng tài không có cung tiễn, hắn nhìn chính tuyển thủ đã thi đấu xong. Nhưng vì trận đấu của quả đen mà bọn họ đều cừu thì người thượng điện chủ phái ra, không ai nguyện ý cho La Thiên mượn cung tiễn. Không còn cách nào khác, trọng tài phái người ra ngoài mua một cây cung giá rẻ. Ha ha! Nam tử độc nhãn và những tuyển thủ khác không nhịn được cười rộ lên. Cây cung giá rẻ của La Thiên không đến một vạn linh nguyên tệ, nó quá mức thấp kém, căn bản không thể thi triển những kỹ xảo có yêu cầu cao. Dù là nam tử độc nhãn dùng loại cung tiễn này thì cũng chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành thực lực. La Thiên hơi hút xấu hổ nhưng đành phải tạm chấp nhận. Được rồi, La Thiên, hãy chuẩn bị. Trọng tài trầm giọng. Việc tìm cung tiễn cho La Thiên đã tốn một chút thời gian, điều này khiến hắn không vui. La Thiên gật đầu, sau đó kéo căng dây cung. Chính tuyển thủ đều là cao thủ bắn cung. Bọn họ liếc mắt một cái đã nhìn ra tư thế của La Thiên rõ ràng là của một người mới. Ha ha ha, cười chết mất, một tên tay mơ mà đòi đấu tại bắn cung với ta ư. Cha cha, chắc hắn chẳng bắn trúng nổi một bia ngắm nào đâu. Có vài tuyển thủ lập tức mở miệng châm biếm. Hậu nhân của Tiễn Vương nam tử độc nhãn cũng lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Trong thính phòng cũng vang lên tiếng cười. Vài vị điện chủ đều nở nụ cười. Thượng Điện Chủ cảm thấy bất lực, ông cho rằng ít nhất La Thiên phải biết một chút, kết quả đây rõ ràng là lần đầu tiên hắn chạm đến cung tiễn. Thôi, trận đấu đầu đã đủ mất mặt, thêm lần nữa cũng chẳng sao, Thượng Điện Chủ chỉ có thể an ủi chính mình như thế. Trên đài, Sau khi La Thiên kéo dây cung, hắn cảm thấy rất lạ lẫm. Bắt đầu. Trọng tài tuyên bố. La Thiên trực tiếp vứt cung đi, cầm mũi tên trong tay ném mạnh. Hành động này của hắn khiến toàn trường trợn mắt há hốc mồm. Ha ha ha, hắn đang thi đấu bắn cung hay thi làm trò cười vậy? Nếu như vậy mà vẫn trúng biên ngắm thì ta sẽ tự hủy vận mệnh. Người xem ầm ĩ cười nhạo. Nhưng. Viu, mũi tên màu bạc bị ném đi tản ra khí thế vô cùng sắc bén, nháy mắt xuyên thủng một biên ngắm, vô cùng chuẩn xác. Ngay sau đó. Viu. Viu. Viu. Viu. Mũi tên thay đổi phương hướng, dùng tốc độ nhanh như chớp liên tiếp xuyên qua các biên ngắm. Trong không trung, mũi tên bay lượn khắp sân khấu, chuyển động một vòng. Ầm. Cuối cùng, khi mũi tên bắn trúng một biên ngắm thì nó bỗng nhiên vỡ ra. Đến lúc này vẫn chưa trôi qua ba tức. Bốn phía yên tĩnh. Mọi người nhìn đám biên ngắm bị đâm thủng. Tổng cộng có 50 cái, hơn nữa là một mũi tên bắn trúng 50 biên ngắm. Không ít người xem choáng váng ngây người. Sao hắn làm được? Trên đời này có tài bắn cung khủng bố như thế ư? 10 vị điện chủ cũng lộ vẻ kinh hãi. Đây là... Lấy niệm ngự kiếm. Hoa Phong điện chủ lên tiếng. Thường phải là thiên trì cảnh cao giai mới có thể làm được điều này, sao La Thiên lại làm được? Ngự kiếm. Một vị điện chủ khác cảm thấy buồn bực, đây là thi đấu bắn cung cơ mà. Thượng điện chủ lộ ra thần sắc kinh ngạc, biểu hiện của La Thiên không dính dáng gì đến bắn cung nhưng cũng không trái với quy tắc. Nói cách khác, thành tích của La Thiên được tính. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.